ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 263, trừng phạt 7. Góc truyện audio.com. Editor, may tôi thật sự không biết đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ Lý Du Du. Chính là Từ Tử Bội. Cố Thanh Thanh giải thích nói. Chuyện trong nhà Lý Du Du bởi vì giải tỏa mà có tiền. Vẫn luôn không nói với Trương Phục Hưng. Lần này, vì trả thù Trương Phục Hưng, cô ấy cố ý chạy tới thẩm mỹ viện, còn mua một thân quần áo xinh đẹp, thuận tiện cũng mua cho tôi. Chúng tôi là từ cửa sau khách sạn Yến Thành đi vòng vào. Trước đó cũng không biết nhà họ Từ đúng lúc đang tổ chức tiệc. Cũng không biết, Từ Tử Câm cùng cùng đã về nước. Cô nghĩ thầm muốn nói Từ Tử Bội, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, dương mắt nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, anh ngồi ở một bên, thân thể thon dài dựa vào vách tường, mặt mày nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có xem những lời nói của cô là một chuyện. Chỉ là, ở khi cuối cùng cô không có nói ra tên Từ Tử Bội. Trong mắt lóe lóe, Cố Thanh Thanh dừng một chút, nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, lại nói. Thật ra, tôi ở sảnh tiệc, nhìn thấy anh, khi đó tôi đi toilet, nhìn thấy anh đuổi theo ra ngoài. Tôi sợ anh khó xử, cho nên liền quay đầu chạy trốn. Một mình cô, Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Lâm Chu giật nói, bên người anh ta chỉ có bạn gái của mình. Chẳng lẽ Cố Thanh Thanh nhận thức Lâm Chu giật? Tôi là một mình, chỉ là ngoài cửa sảnh tiệc tựa hồ còn đứng một người đàn ông. Tôi không quen biết. Phải không, ánh mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, giống như thuận miệng lên tiếng. Còn thấy khác người nào không? Không, không có. Cố Thanh Thanh vội vàng lắc đầu. Trong phòng tắm lại là một mảnh trầm mặc khó tả. Cố Thanh Thanh lén ngẩng đầu, nhìn Lãnh Tư Thành ngồi ở một bên. Hai chân anh giãn ra duỗi thẳng, thân thể dựa vào trên gạch men sứ. Ánh sáng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu anh buông xuống. Biểu tình khuôn mặt cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Anh không động không thành vấn đề, nhưng nước trong bồn tắm dần dần biến lạnh, hơn nữa khăn tắm vây quanh thân cô đã bị nước thấm ướt. Lại ngâm nữa, cô chỉ sợ sẽ cảm mạo. Cách chương,